Chào mừng các bạn đã đến với chương trình radio của Thế Giới Nhạc Không Lời với Thanh Từ Wom.net. Có một ngày tôi không dám bước chân ra đường, không phải khiếp mưa mà là sợ gió. Những cơn gió gầm gào quét qua con đường nhỏ, những cơn gió đập vào ô cửa sổ rầm rập, những cơn gió lùa qua làm tóc rối, làm lạnh cống đôi bàn tay, làm những đôi vai gầy run rẩy. Tôi biết có một ngày như thế, ngày của gió. Xin chào tất cả các bạn thính giả yêu quý của Warm Radio Show. Nghe những dòng tôi đọc ở trên, chắc hẳn các bạn đã phần nào đoán ra chủ đề của Warm Radio Show kỳ này rồi phải không? Tiếp theo chủ đề radio, nước mắt của trời, nói về mưa. Hôm nay tôi lại xin phép các bạn được làm một radio để nói về một hiện tượng tự nhiên khác trong chương trình có tên gọi Để Gió Cuốn Đi. Khi bắt đầu viết kịch bản cho kỳ radio trước, anh Hoài Hưng có đề nghị tôi làm về mưa hoặc gió. Tôi đã chọn mưa, vì thời gian ấy những cơn mưa mùa hè đang trút nước xuống thành phố yên tĩnh tôi trọ học. Khi đó viết về mưa sẽ dễ dàng hơn trong việc chia sẻ cảm xúc của tôi đến các bạn. Còn lần này, khi những cơn mưa đã đi qua, khi cái nắng hanh hao bắt đầu lúng túng trước sự xuất hiện của bầu trời xám xám, xen chút lành lạnh không báo trước, tôi lại thấy mình rùng mình xuýt xoa bên ngoài và rung động ở trong tim mỗi khi trời nổi gió. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Gió cuốn đi, để gió cuốn đi, gió cuốn đi cho mây qua dòng sông, ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông, ôi trái tim chiếc bóng đi giao lời dối dàng, sau khi phát bài hát Để Gió Cuốn Đi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do nữ ca sĩ Mai Khôi thể hiện, thì tôi lại phải xin lỗi các bạn về sự tùy tiện của mình rồi. Website worm.net của chúng ta vốn là một thế giới, là mái nhà của nhạc không lời, nên nhiều bạn cũng có mong muốn là sẽ được nghe một chương trình radio toàn nhạc không lời. Điều đó giống như nói lên nét đặc trưng của worm.net mà không lẫn vào đâu được so với các diễn đàn khác. Nên tôi cũng đắn đo và áy náy lắm khi lại phá vỡ quy luật không lời đó bằng những bản nhạc có lời. Nhưng bạn biết không, tôi luôn cảm giác nếu giới thiệu nhạc Trịnh đến các bạn mà các bạn lại không thể thưởng thức, chiêm nghiệm hay suy ngẫm được những ca từ như thơ mà Trịnh viết thì chẳng khác nào chỉ là sự chia sẻ nửa vời mà thôi. Mà tôi thì không thích như vậy. Cũng có khi những suy nghĩ tôi không thể tìm ra từ nào để viết thì tôi đành phải mượn âm nhạc nói hồ lòng mình. Hy vọng các bạn sẽ thông cảm và tiếp tục ủng hộ cho radio show, cho worm.net của chúng ta nhé. Lúc bé và khi ta lớn, có lúc ngồi nghĩ lại thấy suy nghĩ của mình có nhiều cái khác nhau lắm. Lúc bé tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn làm sao. Lúc bé tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết dù đông đến đâu vẫn chỉ có mình. Lúc bé tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật là mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé tưởng thành người lớn là lớn rồi, bây giờ thấy có nhiều người đã lớn mà chưa thật sự lớn. Rồi đến khi thật sự thành người lớn, người ta hiểu rằng sẽ không bao giờ mình có thể bé lại được nữa. Lúc bé tưởng đóng đinh là đóng đinh thôi, không thích thì có thể nhổ ra. Bây giờ có cảm giác đóng đinh có thể nhổ ra, nhưng vết sâu thì sẽ vẫn còn ở đó. Lúc bé tưởng có thể thay đổi được cả thế giới, giờ thay đổi chỉ một người còn chẳng có thể. Có chăng thay đổi vẫn chỉ là chính mình mà thôi. Lúc bé tưởng yêu một người thì dễ lắm, quên một người mới khó làm sao. Nhưng rồi thấy mình bây giờ, quên nhiều người cũng dễ đó thôi, nhưng để yêu được một người thì sao mà khó quá vậy. Lúc bé cứ thích trở thành một người phụ nữ phức tạp, tưởng thế là hay lắm. Giờ phức tạp đến nỗi không thể hiểu mình, mới giật mình muốn trở thành một cô gái đơn giản, mà cũng chẳng thể được nữa rồi. Lúc bé hay thích định nghĩa về tình yêu. Tình yêu là A, B, C. Bây giờ lớn lên lại cuống cuồng hoang mang, không biết tình yêu thật sự là gì nữa. Lúc bé tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ. Lớn rồi mới biết sau tình yêu còn có sự chia tay. Lúc bé vẫn nghĩ rằng tình yêu là mãi mãi, tình yêu là thứ quan trọng nhất trong cuộc đời. Giờ thì biết rồi, tình yêu đến rồi lại đi ngay đó thôi, như mưa bóng mây, có rồi đi nhanh cả. Bài viết Lúc bé và khi ta lớn ở trên, tôi đã đọc trên báo Tuổi Trẻ cách đây cũng lâu rồi. Bài viết này giúp tôi có cái nhìn thật hơn khi lớn lên, khi biết rằng cuộc sống không phải màu hồng như ta đã tưởng tượng lúc bé thơ. Tôi bắt đầu hiểu ra, tại sao ngày còn nhỏ mọi người trong nhà hay bảo, thời học sinh là thời đẹp nhất. Tôi nhận ra tại sao mới ra trường, đi làm có một năm thôi, mà chị cứ ước ao trở lại thời sinh viên. Tôi cũng không còn thấy lạ hay tự hỏi sao anh ít cười hơn ngày xưa, khi tôi mới gặp anh ở trường cấp 3. Những lo toan, khó khăn và cả sự đối phó với những mưu tính trong công việc, những mối quan hệ bắt buộc, người ta phải trưởng thành dù muốn hay không. Vậy thì những điều trên có liên quan gì tới chương trình Về Gió lần này? Chắc có nhiều bạn đang thắc mắc như vậy. Với tôi, sự liên kết giữa bài viết này với chương trình đã nằm trong cụm từ Để Gió Cuốn Đi. Những vết thương, nỗi đau rồi sẽ hàn gắn theo thời gian, sẽ được cuốn đi theo cơn gió. Tôi nhớ như in mẹ tôi từng bảo, hãy cứ tử tế với mọi người, dù cho họ có nhận ra hay không. Hãy cứ sống tốt và làm những gì mình cho là đúng. Mẹ còn nói khi giúp đỡ một ai đó, đừng bao giờ mong họ đền ơn mình. Lời mẹ nói tôi vẫn chưa hiểu hết, nhưng tôi biết tôi cảm thấy nhẹ nhàng hơn khi nghĩ như vậy. Khi nghe Mai Khôi hát rằng, sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi. Ta đã yêu nhau chưa vậy? Chiều qua rất êm như môi em, mây đã trôi xuôi và gió lên, tay trong bàn tay tóc em như cỏ. Ta đã yêu trong mùa gió, sáng ngời giữ ta lại với. Đừng đi nhé tình, giữ nhau lại thôi. Bao giờ hết cơ hàn ta xin đến cho môi cười thương. Không phải mùa thu đâu, dù cây sứ trước nhà chưa vơ lá. Không phải mùa đông đâu, dù nhiều đêm chợt im và buốt làm sao. Là mùa gió đấy. Gió làm sao giữ tình đừng bay, mây làm sao giữ tình đừng trôi, em làm sao giữ tình đừng e ấp, ta làm sao giữ tình đừng thơ ngây. Các bạn vừa nghe Ta Đã Yêu Nhau Trong Mùa Gió do ca sĩ Thủy Tiên trình bày, cùng với cảm nhận của bạn White Win sau khi nghe ca khúc này. Đây cũng là một trong những bài hát về gió mà tôi rất thích. Mỗi lần khi nghe bài hát này, tôi lại nhớ đến câu chuyện cây, lá và gió đã từng làm xôn xao cư dân mạng một thời. Ai yêu thích câu chuyện đó chắc hẳn cũng vẫn còn nhớ đến câu hỏi còn bỏ ngỏ trong truyện: lá rụi cây là vì gió cuốn đi hay vì cây đã không giữ lá lại? Mỗi người sẽ có một câu trả lời riêng của riêng mình. Còn hôm nay, tôi chỉ muốn giới thiệu với các bạn một câu chuyện về gió và lá mà tôi đã đọc trên mạng, cũng kết thúc bằng một dấu chấm hỏi đỉnh lơ. Gió ví mình như một chàng lãng tử, trong rụi khắp nơi chả bao giờ biết mệt mỏi. Thế nhưng người ta nói rằng lãng tử khó qua ải mỹ nhân. Một ngày gió gặp lá, lá thật xinh đẹp lộng lẫy dưới bộ áo màu xanh lục. Lá có một thân hình mềm mại thướt tha không thể nào cưỡng lại được. Gió thích lá, gió quấn quýt quanh lá, đem lại cho lá sự mát mẻ sảng khoái. Lá dường như cũng thích gió lắm. Mỗi lần gặp gió, lá đung đưa mình lắc lư như chào đón gió. Lá phát ra những âm thanh xào xạc rất khẽ, như khẽ nói với gió: em thích anh. Cứ như thế, thần tình yêu lúc nào đã mỉm cười với gió và lén bắn cho gió một mũi tên, mũi tên của tình yêu. Gió yêu lá, yêu lá lúc nào cũng không biết nữa, chỉ biết là đã yêu lá mà thôi. Gió muốn cùng lá tung tăng đi khắp nơi, sống vui vẻ tận hưởng hết vẻ đẹp của thế gian này. Rất nhiều lần, gió rủ lá cùng đi với mình. Lá tỏ vẻ rất thích nhưng chẳng bao giờ đồng ý cả. Rồi cũng có một ngày, gió nhận ra rằng lá chỉ thích mình, vì lá yêu cây. Cuộc đời lá từ khi sinh ra đã gắn liền với cây rồi. Lá không thể nào từ bỏ cây để theo gió. Vì thế, lá chẳng thể nào yêu gió được đâu. Đó đã là định mệnh của lá. Dù cho gió có cố lay lá thế nào chăng nữa, tình cảm của lá dành cho cây vẫn không đổi. Lá vẫn không chịu rời bỏ cây, vẫn cố bám chặt lấy cây, vì cây là tình yêu, là sinh mạng của lá. Gió dần nhận ra điều đó. Gió không thể níu kéo tình yêu của mình mãi được, vì nếu cứ làm như thế, gió sẽ cướp mất đi mạng sống của lá mà thôi. Gió buồn bã xuôi tay, để mặc cho mình tự do lang thang. Giờ gió mới thấy mình không thực sự hạnh phúc như mình đã tưởng. Rong ruổi khắp mọi nẻo đường, mệt mỏi chán nản, gió lại tìm về thăm lá. Lá của gió đâu rồi nhỉ? Gió quanh quẩn tìm mãi mới thấy lá. Lá khác quá, gió chưa bao giờ nghĩ lá sẽ như thế cả. Lá không còn ở với tình yêu cũ mình nữa. Lá nằm dưới kia, không phải trên cây, mà là dưới đất. Lá khoác trên mình bộ áo vàng úa, thân mình của lá loang lộ, xơ xác như tình yêu vỡ nát của mình đã dành cho cây. Lá chết vì cây chẳng bao giờ yêu lá hơn một năm cả. Mỗi mùa cây đều trút lá đi để thay lá mới, giống như người ta thay đổi tình yêu vậy. Gió buồn, gió đau lòng lắm, nhưng gió chẳng bao giờ lên tiếng được, vì gió bao giờ có hình hài cụ thể nào đâu. Gió nhận ra mình đang từ từ tan biến bốc hơi đi, gió dần biến thành mây. Mây buồn, mây chẳng chịu đi, cứ đứng mãi ngắm lá mà thôi. Mây thấy mình nặng trĩu, mệt mỏi xám xịt vì tình yêu của mình. Những giọt mưa rơi xuống xuyên qua lá, thấm đẫm vào làn da tàn úa của lá. Và đây là lần đầu tiên, cũng như lần cuối cùng, gió xuất hiện với hình hài của mây. Tiếng mưa rơi xuống chạm vào lá, vào đất tí tách, cũng là lời của gió gửi đến lá. Gió yêu lá. Gió chỉ có một lần để nói với lá. Gió chỉ có một lần duy nhất trong đời để chứng minh tình yêu cho lá. Mưa thấm đẫm vào đất, gió chết, cũng như tình yêu của gió dành cho lá chết đi khi lá không còn nữa. Phải chăng tình yêu là định mệnh? Thank you. câu chuyện ở trên đã kết thúc bằng một câu hỏi: phải chăng tình yêu là định mệnh? Với bản thân tôi tin tình yêu là định mệnh. Định mệnh không phải ở chỗ gió đã gặp lá, định mệnh nằm trong sự lựa chọn tình yêu của gió dành cho lá. Định mệnh nằm trong sự quyết định của mỗi bản thân con người. Cũng giống như trong bộ truyện tranh Nhật Bản Kaze Hikaru, dịch ra tiếng Việt có nghĩa là ngọc gió chiếu sáng. Cô nàng giả trai làm samurai tensei đã lựa chọn định mệnh của mình là ở lại bảo vệ và chiến đấu bên cạnh Sochi, ngọn gió tình yêu của đời cô. Anh là gió, em là cỏ. Dù cỏ tán rộng đến đâu, vẫn không thể nào đuổi kịp gió. Nhưng gió vô hình vô sắc, chỉ khi cỏ lung lay, ta mới biết gió đang ở đó. Vì thế, cỏ phải cố lung lay để nói cho gió biết. Sự tồn tại của anh là ở nơi đây. Lẽ ra Say đã có thể trở về quê nhà sống cuộc đời bình thường của một người con gái. Nhưng cô đã không làm như vậy. Dù cô không có ý nghĩ sẽ níu chân Sochi lại, dù kết thúc của truyện còn bỏ ngỏ, tôi vẫn tự vẽ ra một kết thúc của riêng mình, rằng Say sẽ hạnh phúc bên Sochi để đi qua chiến tranh máu lửa, rằng có một ngày Sochi sẽ được nghe Say nói: nếu anh là gió, thì em muốn là điểm dừng của gió. Không biết cảm xúc của tôi khi đọc những bài viết yêu thương như thế có thể được truyền đạt đến các bạn qua giọng nói hay không, nhưng tôi vẫn muốn tự mình thu âm chương trình này. Cuộc sống đầy những bất trắc, nhiều khi tôi cứ nghĩ vẩn vơ, rằng nhiều khi ngày mai không bao giờ đến nữa. Vì vậy hãy cứ sống như không có ngày mai bạn nhé. Như Trình đã viết: hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiết người, còn cuộc đời ta cứ vui, dù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai. Những câu chữ ấy cũng thay tôi nói lời tạm biệt chương trình radio Để Gió Cuốn Đi phát thanh từ worm.net đến các bạn rồi. Hy vọng sẽ còn được gặp lại các bạn trong những chương trình lần sau. Nếu không phải là tôi, thì sẽ là những giọng đọc đáng yêu khác đó mà. Chúc mọi người một cuối tuần vui vẻ để chuẩn bị cho một tuần mới đầy sức sống nhé.